Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Phần 388. Chương 388.388. Ăn cơm, hẹn hò này phụ cận có ăn cơm địa phương sao? Hàn Ngữ Hâm nhìn thấy Phó Tuyệt xuống lầu, không khỏi hỏi một câu. Không có, Phó Tuyệt nhưng thật ra thực dứt khoát. Hắn trụ bên này là vùng ngoại thành, vốn là khoảng cách nội thành rất xa. Hơn nữa bên này cư trú người phi phú tức quý. Tất cả mọi người đều có chính mình người hầu cùng đầu bếp. Không có người sẽ ở bên ngoài ăn cái gì. Cũng không có người dám đem tiệm cơm khai ở gần đây. Đương nhiên, mộ vị thiếu tướng đại nhân là ngoại trừ, là một cái trong nhà không có bất luận cái gì người hầu kỳ ba. Phó Tuyệt ngày thường trở về nơi này thời điểm, đều là kêu Lăng Chấn Thanh cấp chính mình chuẩn bị ăn. Ta mang ngươi đi đế đô các ăn đi, ngươi không phải rất thích nơi đó sao? Lúc này Phó Tuyệt vừa nói, một bên lôi kéo Hàn Ngữ Hâm liền đi ra ngoài. Bị Phó Tuyệt bắt lấy chính mình tay, Hàn Ngữ Hâm thử tránh thoát một chút, không có tránh thoát khai, nàng cũng liền không có lại tiếp tục dãy giụa. Tùy hắn đi, Phó Tuyệt tâm tình rất tốt, lôi kéo Hàn Ngữ Hâm thượng chính mình chiến ra, lúc sau chậm gì gì xuất phát. Phó Tuyệt kỹ thuật lái xe tự nhiên là phi thường tốt, nhưng là khó được cùng Hàn Ngữ Hâm đi ra ngoài hẹn hò. Phó Tuyệt cố ý đem tốc độ xe khai thật sự chậm. Này phụ cận phong cảnh không tồi, bóng đêm cũng thực mỹ, ngươi có thể hảo hảo thưởng thức một chút. Bởi vì nhớ rõ Hàn Ngữ Hâm thích xem ánh trăng, xem cảnh đêm, cho nên Phó Tuyệt một bên lái xe, một chút thấp thấp khinh ngữ. Nga, lúc này xe còn không có khai ra khu biệt thự. Con đường hai bên phong cảnh đích xác không tồi. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ xe, đột nhiên hơi thở biến đổi. Là nàng, làm sao vậy? Cảm giác được Hàn Ngữ Hâm biến hóa, Phó Tuyệt theo bản năng nhìn xe ngoại. Xe lúc này đã chạy đi qua, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai người bóng dáng, thoạt nhìn là một nam một nữ. Không có gì, vừa rồi hình như thấy được một cái nhận thức người, kỳ thật cũng không phải nhận thức. Hàn Ngữ Hâm nói tới đây, trên mặt biểu tình có điểm kỳ quái. Ngươi còn có nhớ hay không ta lần trước cùng ngươi nói, đã từng cùng Hứa Trạch có hôn ước, nhưng là sau lại cự tuyệt hắn nữ hài tử kia. Ta vừa mới nhìn đến nàng, tuy rằng chỉ là ở liệt diễm quân đoàn ngoài cửa trên đường cái xa xa mà xem qua Tần Dĩnh bộ dáng, nhưng là Hàn Ngữ Hâm trí nhớ luôn luôn thực kinh người. Nàng hơi thở cùng bộ dạng, Hàn Ngữ Hâm đều sẽ không nhận sai. Nga, nguyên lai là nàng. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt vẻ mặt bừng tỉnh, ngữ khí bình đạm. Nơi này ở không ít đế đô đại gia tộc đệ tử, khả năng cùng nàng ở bên nhau chính là nàng bạn trai đi. Có lẽ đi, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Này chỉ là một lần ngẫu nhiên tương ngộ. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không có đặc biệt lưu ý cái gì. Trung tâm thành phố, đế đô các, lúc này đây, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cùng nhau trực tiếp từ ngầm thang máy tới rồi 8 lâu tư nhân thuê phòng. Đế đô các lão bản cũng chính là Hứa Trạch phụ thân Hứa Hoành Phụng, bởi vì vẫn luôn đặc biệt chú ý 8 lâu động tĩnh, cho nên Phó Tuyệt bọn họ một đạo, Hứa Hoành Phụng liền trước tiên biết, hơn nữa chạy tới thuê phòng cửa. Nhìn đến Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm cùng nhau xuất hiện, Hứa Hoành Phụng sừng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ mặt sáng lạn tươi cười. Thiếu tướng đại nhân, Hàn tiểu thư, bên trong thỉnh. Phó Tuyệt lạnh nhạt gật gật đầu, mà Hàn Ngữ Hâm tắc hướng về phía Hứa Hoành Phụng đạm đạm cười. Bá phụ hảo, Hàn tiểu thư khách khí. Hứa Hoành Phụng lúc này tuy rằng mặt ngoài như cũ thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng đã sớm làm ầm ĩ đi lên. Hàn tiểu thư cùng thiếu tướng đại nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thiếu tướng đại nhân giống như nắm Hàn tiểu thư tay. Chẳng lẽ bọn họ thật là cái loại này quan hệ? Giữa trưa canh 4 xong, cảm tạ đại gia duy trì cùng đặt mua. Về sau đổi mới thời gian đều sẽ là ở rạng sáng 0 điểm cùng giữa trưa 12 điểm 2 cái khi đoạn. Đại gia có thể dựa theo thói quen từ lâu tiếp tục đọc sách liền hảo. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.